Chủ tịch, chúng ta chia tay rồi. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn tình cảm ngay khuôn viên bệnh viện, Kiều Lam và Lục Minh vui vẻ đi về phòng bệnh của bà Lục. Thấy hai người vui vẻ như vậy, ba người lớn đều thấy rất yên lòng. Ba mẹ vợ: mẹ, cho con xin phép đưa Kiều Lam đi đăng ký kết hôn ạ. Lục Minh lễ phép nói với người lớn. Được được, hai đứa đi sớm về sớm đi. Vâng ạ. Nói rồi Kiều Lam và Lục Minh vui vẻ tới cục dân chính, tiến hành thủ tục kết hôn. Cả quá trình hai người cười nói rất vui vẻ với nhau, không có chút biểu hiện mệt mỏi vì phải chờ đợi chút nào cả. Minh à, em làm vợ anh rồi. Kiều Lam hạnh phúc ôm lấy Lục Minh. Đúng vậy, chúc mừng em Lục thiếu phu nhân. Hai người tay chung tay hạnh phúc ra về. Lục Minh lái xe đưa Kiều Lam về biệt thự của anh. Minh, căn biệt này sao lại giống với cái chúng ta từng vẽ thế? Anh vừa đủ tiền là xây nên căn biệt thự này liền, để dành cho em cả đấy. Minh à, em yêu anh muốn chết. Kiều Lam vui vẻ ôm lấy Lục Minh hôn lên má anh. Vào trong đi, em sẽ còn bất ngờ nữa. Thật không? Thật mà, đi theo anh. Lục Minh dẫn Kiều Lam đi vào trong biệt thự. Biệt thự không quá to nhưng mà thật sự rất đẹp. Xung quanh biệt thự chỉ có khoảng 5-6 người giúp việc và một bác quản gia. Kiều Lam thật sự rất ngạc nhiên. Từ kiến trúc, lại gạch cho tới màu tường, tất cả đều giống với bản vẽ của cô và anh năm đó cùng nhau vẽ. Lam Lam, anh dẫn em tới phòng ngủ của chúng ta. Chấm, Kiều Lam vui vẻ đi theo Lục Minh. Anh dẫn cô tới phòng ngủ của cả hai người. Lam Lam, em mở cửa vào đi. Kiều Lam nhẹ nhàng mở cửa đi vào căn phòng. Căn phòng này được sơn màu hồng phấn, có giường ngủ king size màu trắng, bàn trang điểm, TV và tất cả mọi nội thất trong căn phòng này đều theo đúng sở thích của cô. Tất cả những thứ này thật đẹp, em thích không? Thích, em thích lắm. Bên này còn có phòng thay đồ riêng cho chúng ta nữa. Minh, anh thật tốt, anh muốn dành tặng những thứ tốt nhất cho em. Kiều Lam nghe Lục Minh nói vậy thì trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Thật may mắn khi cuộc đời Kiều Lam gặp được Lục Minh. Kiều Lam đi ngắm nghía xung quanh căn phòng. Cô rất hạnh phúc khi mà mọi thứ trong căn phòng này đều theo ý cô. Minh, anh luôn ở trong căn phòng này sao? Sao mọi thứ đều mới hết thế này? Không có, căn phòng này vốn xây nên là dành cho chúng ta. Trước đây anh ở căn phòng khác trên lầu 2. Còn phòng này anh để chống đợi em về làm nữ chủ nhân của căn nhà thì sẽ chuyển qua phòng này ở cùng em. Tiếc quá, em không muốn làm nữ chủ nhân căn nhà này. Kiều Lam nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Lục Minh. Hửm, giấy kết hôn chúng ta đã lĩnh rồi. Em muốn làm chủ nhân của trái tim anh. Kiều Lam nói xong thì đặt lên môi Lục Minh một nụ hôn nhẹ. Lam Lam, trái tim anh vốn là của em. Từ đầu tới cuối đều là của em. Minh, anh thật tốt, em yêu anh nhất trên đời này. Anh yêu em. Lục Minh ôn nhu nhìn Kiều Lam. À đúng rồi, em muốn tham quan căn phòng trước đây anh ở, để làm gì vậy? Em muốn xem coi mấy năm qua anh có nuôi nhốt ả tình nhân nào không thôi. Chẳng phải anh vừa nói trái tim anh là của em sao? Nếu chỉ có em thì anh sẽ không bao giờ có tình nhân nào cả. Em chỉ là muốn chắc chắn thôi mà. Mau dẫn em đi đi. Kiều Lam nũng nịu nói với Lục Minh. Lục Minh đầu hàng trước sự đáng yêu của cô, đành dẫn cô lên phòng ngủ trước đây của anh. Căn phòng mang tôn màu chủ đạo là trắng xám, trông khá nhạt nhẽo khi không có gì nhiều trong căn phòng này. Nhưng mà ánh mắt của Kiều Lam chợt dừng trên khung ảnh đặt ngay tủ đầu giường. Đây là ảnh của em mà. Đúng vậy, anh luôn để nó ở đây. Mỗi khi mệt mỏi anh đều có thể nhìn thấy em. Dù không phải eo ép thấy trực tiếp nhưng mà như vậy anh cũng mãn nguyện rồi. Minh, sau này có em rồi, anh không phải cần nhìn hình em nữa. Đúng vậy, có Lục thiếu phu nhân rồi, anh cảm thấy rất an lòng. Hy vọng sau này mỗi ngày đi làm về anh đều có thể nhìn thấy em. Buổi tối ôm em ngủ, sáng dậy thì thấy em đầu tiên. Được. Cuộc sống sau này của chúng ta đều có đối phương. Một chút cũng không rời. Được, Tất cả đều do em nói. Tuyệt đối sau này đừng rời xa anh. Để em xem đã. Thời gian 1 năm vẫn còn nha. Sau 1 năm mà em không thích sống cùng anh nữa thì em lập tức ly hôn. Lam Lam, thật ra anh muốn làm bản hợp đồng đó với thời gian là 1 đời chứ không phải 1 năm. Được, 1 đời. Em đồng ý. Chiều đó, Lục Minh làm thủ tục xin cho bà Lục xuất viện. Đưa bà Lục về Lục gia. Đồng thời sắp xếp bác sĩ gia đình cho bà Lục để có thể khám cho bà bất cứ lúc nào. Sở dĩ Lục Minh làm vậy là do bà Lục yêu cầu như vậy. Vì bà muốn mời anh chị Xui ra tới nhà chơi cùng nhau ăn một bữa ăn gia đình thật hạnh phúc. 7 giờ tối, chiếc xe chở ông bà Kiều tới Lục gia đã tới. Ông bà Kiều vui vẻ bước vào. Anh chị Xui mới tới. Mời vào, mời vào. Bà Lục vui vẻ chào đón ba mẹ Kiều Lam. Chào chị, Lục Minh quả là giỏi giang. Tập đoàn mới thành lập mới phát triển không lâu mà có thể xây dựng nên tổ ấm như này. Quả là giỏi giang. Ông Kiều tấm tắc khen ngợi Lục Minh. Dạ, ba quá khen. Ba à, con gái ba cũng giỏi lắm nha. Sao ba không bao giờ khen con? Kiều Lam ghen tị lên tiếng khiến cho ai nấu đều bật cười. Con với cái. Làm vợ người ta rồi mà còn trẻ con như vậy. Bà Kiều cửa trách Kiều Lam. Lam Lam của anh là giỏi nhất. Lục Minh cưng chiều nói với Kiều Lam khiến cho Kiều Lam cảm thấy rất hạnh phúc. Ba người phụ huynh thấy màn phát cơm này của hai đứa con cũng vui vẻ trong lòng. Cách chương.